Chương 239, Thiết huyết cổ tay. Đệ tứ thủy ảnh ạ gụ dạ tử vong tam đại vết máu gia tộc tái hiện vụ nhận thôn làm đệ tứ mục thủy ảnh ạ gụ dạ tử vong tin tức truyền tới nhận trong giới thời điểm, toàn bộ nhận giới nỉ dạ đều là một mảnh xôn xao. Đương nhiên, cũng có tiểu bộ phân cũng không có biểu thị kinh ngạc, khi biết tử vong tiểu tổ trở về vụ nhận thôn thời điểm liền đã thấy kết cục này. Đương nhiên, nhất để cho người để ý là tin tức này bộ phận sau, cả gụ dạ nhất tộc, Mỹ Nà Sủ Kỳ bộ tộc cùng với Quỷ Đăng bộ tộc cái này ba lại vụ nhận thôn bên trong danh liệt ba vị trí đầu, nguyên bổn đã bị diệt tộc gia tộc xuất hiện lần nữa. Cái này khiến nhưng thật ra làm cho tất cả mọi người đều hồ đồ. Trước khi vụ nhận thôn công khai đối với huyết kế giới hạn gia tộc thực thi vết máu giết chết kế hoạch, vụ nhận thôn bên trong tất cả huyết kế giới hạn gia tộc toàn bộ bị mỗi tổ, lúc đó vẫn còn ở nhận giới gây nên rất lớn một hồi hoành động. Xuất hiện tam tộc dư đảng lại là chuyện gì xảy ra nhi, chẳng lẽ là lúc đó đệ tứ mục thủy ảnh ạ gù dạ không có giết sạch sao? Cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá khả năng này tương đối tiểu, một thôn hình bóng làm sao sẽ phạm loại sai lầm này. Nếu quả như thật là ạ gù dạ gây nên lời nói, đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này, chỉ tiếc củ trí hạ ô bị tổ lại cũng không biết vụ nhận thôn huyết kế giới hạn gia tộc thực lực, hắn vẫn quá non, cho nên cũng không có phát hiện tam tộc tinh anh đã sớm toát ra đi. Mặc dù có người nhìn ra trong đó tất có kỳ quặc, thế nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào, cuối cùng cũng sẽ không nữa tìm tòi nghiên cứu, dù sao đây là nhân gia vụ nhận thôn sự tình. Bọn họ càng thêm chú ý là, kế tiếp vụ nhận thôn sẽ tiếp tục làm sao phát triển. Đệ tứ mục thủy ảnh ạ gụ dạ đã tử vong, hơn nữa đã bị chứng minh chính là kia quỷ đăng yêu nguyệt giết chết. Hôm nay vụ nhận thôn đang đứng ở quần long vô thủ tình trạng, hơn nữa nguyên nhân vì tất cả huyết kế giới hạn gia tộc đều bị diệt tộc, càng là làng thực lực ha tờ hờ ập tờ nhất là tất cả mọi người có thể khẳng định, quỷ đăng yêu nguyệt sẽ trở thành tân nhất nhờ mở vụ nhận thôn đệ ngũ nhan nở thủy ảnh. Dù sao từ vụ nhận thôn hiện tại hình thức đến xem, thực lực cường đại nhất chính là yêu nguyệt viện lãnh đạo tử vong tiểu tổ, này tồn lưu ba gia tộc lớn dư đảng cũng đều là đứng ở yêu nguyệt bọn họ bên này. Tất cả hầu như đều là đã trở thành kết cục đã định. Mà trên thực tế yêu nguyệt mục đích cũng chính là trưởng khống vụ nhận thôn, quá trình tuy là giống nhau thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là có chút xuất hồ ý liêu. Trở thành đệ ngũ đại thủy ảnh cũng không phải là yêu nguyệt, mà là mẹ tờ Du Mì, mặc dù không biết đích thân đi trưởng quản, chẳng qua cái này cũng bị nắm giữ ở trong tay mình cũng trên bản chất không có gì khác nhau. Hôm nay yêu nguyệt còn muốn đi chủ trì hiểu chuyện của tổ chức, ở phân thần đi quản lý vụ nhận thôn lời nói liền thật sự là quá tiêu hao tinh lực, lúc này ở vụ nhận thôn mặc dù là phân thần, chẳng qua tinh thần linh hồn đều là một cái yêu nguyện cũng không giúp được. Hơn nữa đối với quản lý làng loại chuyện này, hắn cũng không phải là am hiểu, mà mẹ tờ rủ mỉ lời nói sẽ thích hợp nhiều, dù sao nguyên lấy chung mẹ tờ rủ mỉ chính là vụ nhận thôn đệ ngũ đại thủy ảnh, năng lực là không thể nghi ngờ. Tự mình đi quản lý mọi chuyện chẳng qua là ngự hạ chi đạo trong hạ hạ ngồi, cao nhất thủ đoạn là để cho mình người vì mình đi quản lý tất cả, tự mình chỉ cần hỏi đến một ít chuyện trọng đại cùng quyết định liền cũng đủ. Kỳ thực Thủy Chi Quốc vụ nhận thôn cùng Vũ Chi Quốc gạ cắt sủ ký đều là thuộc về yêu nguyệt thế lực, cũng hoàn toàn có thể xem là một thế lực. Yêu nguyệt là cái thế lực này kim tự tháp đứng ở đỉnh cao nhất trưởng khống giả, mà ở hắn phía dưới còn lại là chia làm hai con đường tuyến. Theo thứ tự là mẹ tờ dù Mỹ đi quản lý vụ nhận thôn cùng dạ hỉ cổ đi quản lý Akatsuki, sau đó tiếp tục đi xuống phân chia. Mà yêu nguyệt, chỉ cần tận lực đứng càng cao, đi đối với thế lực của mình tiến hành vĩ mô điều chỉnh liền cũng đủ, đây mới là một cái chân chính thế lực lý tưởng hình thái. Không có cho những người phản đối kia bất kỳ cơ hội nào, vừa tiến vào vụ nhận thôn yêu nguyệt mà bắt đầu xuất ra mạnh mẽ âm dê tay đoạn đi chân áp. Đêm này phản đối mẹ tờ dù mì trở thành thủy ảnh hoặc là muốn làm đệ tứ mục thủy ảnh báo thù người toàn bộ bắt lại. Vô luận ngươi là cư dân bình thường vẫn là vụ nhận thôn nì ra, hay hoặc giả là cao cao tại thượng trưởng lão, chỉ cần là có nhị tâm yêu nguyệt một cái cũng sẽ không mềm tay, lại càng không có bất kỳ chần chờ cùng do dự, đây chính là yêu nguyệt thiết huyết cổ tay. Cái này quét sạch tiến hành trọn thời gian một tháng, vô luận là ẩn nút cỡ nào sâu bất trung giả đều là bị bắt tới. Sau đó triệu tập vụ nhận thôn hết thảy bình dân và nì giả xem xét trận này công khai xử tử. Âm thầm tuy là đều là yêu nguyệt lúc hướng dẫn tiến hành, chẳng qua những thứ này hành động trên mặt nổi đều là lấy mẹ tờ rủ mì dưới danh nghĩa đặt đến đi ra, yêu nguyệt đây là đang nhân cơ hội này là mẹ tờ rủ mì ở vụ nhận thôn trung tạo uy tín. Kỳ thực yêu nguyệt bọn họ mặc dù không có ở trong thôn làm sao ngốc quá, chẳng qua nhưng đều là có cực cao danh vọng, dù sao tử vong tiểu tổ nhẫn nhịn trong giới sở tác sở vi đều là chuyển tới vụ nhận thôn, viện hồng duy trì giả cũng là không phải số ít, cái này càng là vì kế tiếp công tác tăng thêm một phần trợ lực. Đệ ngũ đại thủy ảnh tiếp nhận chức vụ điển lễ cũng là hành văn liền mạch lưu loát, vẹn vẹn dùng nửa tháng thời gian, nguyên bản động lực vụ nhận thôn liền hoàn toàn bình tĩnh trở lại, tất cả ở đây khôi phục phía trước ngay ngắn có thứ tự. Mẹ tờ Dù Mì chính thức trở thành vụ nhận thôn đệ ngũ đại thủy ảnh, toàn thôn chung cũng chỉ còn lại có người ủng hộ, ở không có bất kỳ thanh âm phản đối. Đồng thời này ngoại giới người vây xem cũng đều là bị yêu nguyệt bọn họ ở vụ nhận thôn hành động cấp chấn trụ. Cái này mạnh mẽ âm dê thiết huyết cổ tay thực sự rất khó để cho bọn họ tưởng tượng đối phương chỉ là một đám không lớn không nhỏ chưa thành nhân. Đối với kế tiếp sẽ bao phủ ở huyết ma yêu nguyệt danh vọng xuống vụ nhẫn thôn, còn lại hết thể thế lực trong lòng đều là không khỏi nhiều hơn một phần kính nghệ. Hết thể đều bắt đầu đi vào quỹ đạo, mẹ tờ rủ mì từ từ quen thuộc thủy ảnh công tác, mà yêu nguyệt không ngừng lại, bắt đầu bắt tay từng bước mới vụ nhẫn thất nhân chúng.